Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 180 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đầu dây bên kia là giọng nói to rõ mà sảng khoái của một người đàn ông trung niên. Không sao, cháu muốn phái bao nhiêu người, chú sẽ sắp xếp cho. Trần Bình nghĩ ngợi ước lượng rồi nói. Khoảng 3 đội nhân viên chiến đấu đi. Được, có đủ không? Nếu như không đủ thì chú lại cho thêm người qua. Trần Thiên Trúc trả lời. Trần Bình cười bảo. Đủ rồi, đông người quá lại trướng mắt. Trần Bình phái người đi, chỉ là để đến Điện Minh Vương ở nước Mỹ mà thôi. Nhiều người quá thì khó nhập cảnh. Trần Thiên Trúc đáp lại một tiếng, sau đó lại hỏi. Đúng rồi, chú có chuyện hỏi cháu. Có phải là cháu bắt nhốt Trần Khánh Hoa, Trần Dương Bá và Trần Lập Văn của nhạc phụ đúng không? Lúc trước, Trần Thiên Trúc đã nghe nói chuyện này rồi, chỉ là không quan tâm đến lắm. Nhạc phụ đi quá giới hạn rồi. Đây là lúc nên cho vài lời khuyên. Vâng, sao ạ? Nhà phụ đến đòi người à chú? Trần Bình hỏi ngược lại. Ừ, cái thằng nhóc chết tiệt này, sao lần này trời lớn thế? Đó là Trần Khánh Hòa đó, đến cả cha cháu cũng phải gọi ông ta là chú đấy. Trần Thiên Trúc nói rất lớn tiếng, nhưng trong giọng nói không hề có ý trách móc. Trần Thiên Trúc hỏi tiếp. Thế cháu định làm gì? Lần này cháu trời lớn như thế, cha cháu ở nhà chính cũng rơi vào thế bị động. 13 người phụ trách của nhà phụ, Tông Chính Hiệp của nhà phụ và 5 trưởng lão của chấp pháp đường liên kết với nhau. Hôm qua làm ầm ĩ lên, đi tìm cha cháu đòi thả người, còn ra lệnh cho người trói cháu về. Lần này, cha cháu phải dạo uy tạm thời đuổi bọn họ đi, nhưng mà cháu phải về một chuyến rồi. Trần Thiên Trúc vừa nói xong thì Trần Bình hỏi. Cha cháu, đến cả nhà phụ cũng để ép được à? Trần Thiên Trúc cười hai tiếng rồi nói. Cháu xem thường cha cháu quá rồi đó. Ông ấy chỉ là đang tỏ ra yếu thế, để xem rốt cuộc có ai đang ngầm giúp đỡ nhà phụ mà thôi. Cho nên cháu phải hiểu, chuyện lần này không thể coi thường được. Rất có thể lần này cha cháu sẽ lọc sạch nhà phụ. Trần Minh đã giam giữ Trần Khánh Hoa, đúng là đã tạo nên một cơn gió lớn trên đảo Thiên Tâm. Đặc biệt là Trần Khắc Sinh của nhà phụ đang vô cùng phẫn nộ, bởi vì Trần Khánh Hoa là cha của ông ta. Chuyện cha mình bị một đứa cháu ở nhà chính bắt nhốt mà chuyển ra ngoài thì chính là nỗi nhục của nhà phụ họ Trần. Cho nên, khi màn đêm buông xuống, thì ông ta đã bắt tay với 13 người phụ trách của nhà phụ, lấy danh 5 trưởng lão của chấp pháp đường chạy thẳng tới nhà chính, dùng ngôn từ kịch liệt đòi người. Tất cả nhà phụ đều đang nổi giận đùng đùng. Vì lần đòi người này mà trong nhà chính cũng có mấy ông già nhảy ra đứng cùng phe với nhà phụ. Trần Thiên Tu vẫn rơi vào thế yếu, ông tỏ vẻ mình sẽ xử lý. Lúc đó, Trần Khắc Sinh mới chịu bỏ qua. Ông ta cho thời gian 7 ngày. Nếu như hết hạn mà Trần Bình không thả người và đến nhà phụ xin lỗi, thì Trần Khắc Sinh sẽ dùng quy củ của tổ tông, hủy thân phận người thừa kế của Trần Bình. Trần Bình nghe chú hai nói xong thì nhíu mày. Cháu biết rồi, mấy ngày nữa cháu sẽ về. Đúng lúc, cháu cũng muốn đi nhà phụ một chuyến. Trần Thiên Trúc nghe thấy thế thì hỏi. Sao? Cháu định ra tay với nhà phụ à? Trần Bình cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Nhà phụ vươn tay dài quá rồi. Bọn họ đã chú ý tới Giang Uyển rồi. Cháu không thể không quản. Cháu dâu à? Trần Thiên Trúc nghe thế thì giọng nói cũng dần trở nên lạnh lùng. Chú biết rồi. Lúc cháu về nhớ nói chú một tiếng, để chú dùng quy cách long trọng nhất để đi nghênh đón cháu. Phải để cho đám danh con ở nhà phụ biết được ai mới là chủ nhân tương lai của đảo Thiên Tâm này. Ông ấy vừa dứt lời thì cả hai người đều cười. Trần Bình cúp điện thoại rồi đi về khách sạn với mấy người. Công việc giải quyết hậu quả của võ đài thi đấu thế giới giao cho nhà họ Chu xử lý. Còn bọn người Trần Khánh Hoa thì vẫn được đám người Trịnh Thái trông coi, đang bị nhốt trong một khách sạn khác. Mấy người đó chỉ bị nhốt trong phòng, ăn ngon uống sướng, chỉ là không được liên lạc với bên ngoài mà thôi. Mẹ nó, thằng Trần Bình dựa vào đâu mà dám nhốt chúng ta chứ? Giờ đây, Trần Dương Bá đang rất kích động. Ông ta đi tới đi lui trong phòng. Trần Khánh Hoa rất bình tĩnh. Ông ta ngồi trên ghế salon với vẻ mặt bình thản, vừa uống trà vừa xem báo. Dương Bá, đừng có đi qua đi lại thế. Ngồi xuống ghế đi. Tôi muốn xem thằng nhóc Trần Bình đấy làm được gì. Anh cả, sao không sốt ruột chứ? Thằng nhóc Trần Bình này đang muốn ra tay với nhà phụ chúng ta đó. Trần Dương Bá nói với vẻ chán ghét. Trần Bình chết tiệt lại dám làm thế với hai anh em nhà ông. Chờ trở lại Đảo Thiên Tâm, nhất định phải mang người nhà phụ tới nhà chính làm ồn ào mới được. Trần Khánh Hoa cười nói. Cậu có sốt ruột cũng thế thôi. Bị nhốt thì làm gì được? Mà chẳng lẽ thằng Trần Bình đó còn giết chúng ta được sao? Trần Khánh Hoa có lực lượng của chính mình. Ông ta sống tới tuổi này rồi thì còn gì chưa gặp nữa chứ? Một thằng cháu nhà chính vẫn chưa kế thừa ngôi vị chủ nhà thì có gì đáng lo chứ? Trần Lập Văn đi tới với cánh tay bó thạch cao. Hắn ta hỏi với vẻ mặt thắc mắc. Chẳng lẽ ông nội còn có chuẩn bị gì khác sao? Trần Khánh Hoa nhìn cháu trai của mình rồi cười nói. Vẫn là cháu ông thông minh, không hổ là ứng cử viên của tông chính đời tiếp theo. Năm xưa, ông rời vị trí tông chính là để thuận tiện cho việc sắp xếp. Nhà họ Trần sớm muộn cũng là của nhà phụ chúng ta. Lập Văn à, cháu phải cố gắng lên. Ông và cha cháu đã chuẩn bị mấy chục năm, chính vì để cho cháu ngồi lên vị trí chủ nhà họ Trần đấy, biết chưa? Vị trí chủ nhà họ Trần. Trần Lập Văn nghe thấy thế thì tâm trạng trở nên kích động vô cùng. Hắn ta vội vàng hỏi. Ông nói thật sao? Cháu, Trần Lập Văn cháu có thể ngồi lên vị trí chủ nhà họ Trần ư? Trần Dương Bá cũng rất kích động. Ông ta biết anh cả của mình đã mưu đồ rất nhiều năm. Nhưng mà ông ta không ngờ rằng thứ mưu đồ là vị trí chủ nhà họ Trần. Bây giờ anh cả nói thẳng ra như thế chính là đang dùng cả nhà phụ để đánh cược. Anh cả, anh nói thật ư? Trần Dương Bá hỏi. Trần Khánh Hoa đứng dậy rồi đi tới cửa sổ nói. Ngày đó không xa đâu. Bây giờ Trần Lập Văn đang chìm đắm trong giấc mộng mình được ngồi lên vị trí chủ nhà họ Trần. Càng nghĩ hắn ta càng kích động. Ông nội yên tâm đi, chỉ cần cháu ngồi lên vị trí chủ nhà họ Trần thì chắc chắn sẽ dẫn nhà họ Trần đến chốn huy hoàng. Trần Lập Văn nói rất nghiêm túc. Đôi mắt của hắn ta tràn ngập ước mơ. Ầm, đột nhiên cánh cửa bị người ta đá văng. Hóa ra là nhà phụ các ông đang mơ ước vị trí của nhà chính. Một giọng nói lạnh như băng vang lên khắp phòng. Bọn người Trần Khánh Hoa nghe thấy thế thì quay đầu lại. Bọn họ thấy Trần Bình đang đứng ở cửa với vẻ mặt giận dữ. Thằng nhóc này đến đây khi nào thế? Vậy chẳng phải là Trần Bình đã nghe thấy hết những gì ông cháu bọn họ nói lúc nãy ư? Mặt mũi Trần Khánh Hoa sầm lại. Trần Dương Bá và Trần Lập Văn cũng hoảng hốt cả lên. Dù sao bọn họ thảo luận lúc nãy cũng rất cơ mật. Đây là đang muốn cướp đoạt quyền của nhà chính họ Trần. Cho dù là ai nghe được cũng sẽ giật nảy cả mình. Huống chi kẻ đứng ở cửa là người thừa kế của nhà chính chứ. Xấu chuyện rồi đây. Trần Lập Văn nhìn Trần Khánh Hoa rồi nói nhỏ. Làm sao để ông nội, đừng nói là nó nghe được rồi nhé. Trần Lập Văn có hơi hoảng hốt. Dù sao, mấy câu vừa rồi cũng thuộc tội chống đối. Nếu như bị người của nhà chính nghe được, thì rất có thể hắn ta sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Trần. Toàn bộ nhà phụ cũng sẽ gặp nạn. Loại chuyện này chắc chắn cần làm âm thầm thôi. Nếu như phơi ra ngoài, thì chính là đang khiêu khích quyền uy của nhà chính. Nhưng mà Trần Khánh Hoa lại nhìn Trần Bình với vẻ mặt rất lạnh nhạt và hỏi. Cậu nghe được rồi à? Giờ đây Trần Bình đã bước vào phòng. Anh nhìn thoáng qua ba người trong phòng với vẻ mặt lạnh lùng. Nghe được. Mấy người trong phòng run lên, nhất là Trần Khánh Hoa. Giờ đây trong mắt ông ta đã hiện lên sát ý. Ông ta đang tính đến trường hợp xấu nhất. Bầu không khí hơi ngột ngạt. Trần Khánh Hoa cười to hai tiếng rồi nói. Ha ha, ông già này chỉ là đùa mà thôi. Họ Trần vẫn là của nhà chính. Ha ha. Trần Bình nở một nụ cười lạnh rồi đi thẳng đến trước mặt Trần Khánh Hoa và nói với giọng giận dữ. Lão già kia, Đừng tưởng rằng tôi không biết nhạc phụ các ông đang mưu tính điều gì. Cho dù ông thừa nhận, thì bây giờ tôi cũng không làm gì các ông đâu. Bởi vì tôi sẽ tự mình dẫn các ông về đảo Thiên Tâm, rồi giải quyết các ông trước mặt người nhà phụ. Cho người nhà phụ các ông một lời cảnh cáo. Nhà họ Trần không phải là các ông muốn lấy là lấy đâu. Lời nói của Trần Bình khiến cho mấy người ở đây hoảng loạn. Nhất là vẻ mặt của anh lúc này để cho Trần Khánh Hoa run lên. Thằng nhóc này ngông cuồng thật. Nó nghĩ nhà phụ họ Trần yếu lắm sao? Nhưng Trần Khánh Hoa không thể hiện ra ngoài mà chỉ cười rồi nói. Ông già này không hiểu cậu đang nói gì. Già cầm già điếc. Tất nhiên là Trần Bình không so đo với một ông già. Anh quay đầu nhìn Trần Lập Văn rồi quát. Hôm đó, vì sao lại ra tay với Giang Uyển? Tiếng quát này khiến cho Trần Lập Văn sợ đến nỗi quỳ xuống. Vốn hắn ta đã hoảng sợ rồi, mà giờ phút này nghe Trần Bình hỏi thế, nên có hơi cả lăm không trả lời được. Trần Khánh Hoa trả lời thay. Đương nhiên là thay con đó kiểm tra sức khỏe rồi. Dù sao trong bụng nó đang mang dòng máu của nhà họ Trần cơ mà. Nhà phụ chúng tôi có nghĩa vụ kiểm tra xem con đó có khỏe mạnh hay không. Trần Khánh Hoa lấp liếm cho qua, nhưng ông ta mở miệng một tiếng con này con nọ, không hề tôn trọng Giang Uyển. Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi. Ở đảo Thiên Tâm của nhà họ Trần chính là người nhỏ yếu nhất. Thậm chí một số người trong dòng họ xa của nhà họ Trần cũng có thể tùy ý bắt nạt đứa con gái từ bên ngoài tới này. Xứng vai xứng vế ở nhà họ Trần rất quan trọng. Cho nên sau khi nói xong câu đó thì Trần Khánh Hoa nở một nụ cười lạnh lẽo. Ông ta muốn xem phản ứng của Trần Bình. Đột nhiên bốp, một tiếng bạt tai vang lên trong căn phòng nhỏ. Trần Bình giơ tay lên giáng thẳng một cái bạt tai xuống mặt của Trần Khánh Hoa. Anh quát. Ông tôn trọng cô ấy cho tôi. Giang Uyển là vợ của tôi, là mợ chủ của nhà chính họ Trần. Chỉ cần tôi mang cô ấy về nhập gia phả, tế bái tổ tông từ đường, thì đừng nói là Trần Khánh Hoa ông, mà toàn bộ nhà phụ các ông cũng phải quỳ xuống chào cô ấy. Trần Bình hơi tức trong lòng. Lão già Trần Khánh Hoa này đang ỷ vào bối phận ở nhà phụ của mình, không hề để ý đến thân phận người thừa kế nhà chính họ Trần anh đây. Đương nhiên cái tát này cũng làm Trần Khánh Hoa tức lên. Ông ta trợn trừng hai mắt rồi thở hổn hển quát Trần Bình. Thằng Trần Bình kia, mày dám đánh tao à? Tao là Trần Khánh Hoa đấy, là người có bối phận cao nhất nhà họ Trần. Cho dù cha mày ở đây cũng không dám ra tay đánh tao. Trần Khánh Hoa nổi giận. Một người bề trên như mình mà lại bị một thằng nhóc con trong nhà tát mặt. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì Trần Khánh Hoa nào còn mặt mũi mà sống ở nhà phụ nữa chứ. Giờ đây Trần Dương Bá cũng lạnh giọng quát. Mày ngông cuồng quá đấy Trần Bình. Những hành động vừa rồi của mày đã vi phạm luật của dòng họ Trần. Mày đang bất kính với bề trên là hỗn láo sắc sược. Tao bảo về thì nhất định sẽ báo cáo lên các vị trưởng lão của chấp pháp đường để cho cha mày trị tội mày. Nhưng Trần Dương Bá vừa dứt lời thì thấy Trần Bình đang liếc ông ta với ánh mắt lạnh lùng, kèm theo là tiếng thịch. Trần Bình đưa chân lên đá thẳng vào ngực Trần Dương Bá. Ông ta ngã chồng vó kêu gào. Mày dám đánh tao à? Láo sợ quá rồi. Vẻ mặt của Trần Dương Bá đỏ lên vì tức, nhưng Trần Bình quát với giọng lạnh lẽo. Ngậm miệng đi Trần Dương Bá. Tôi cảnh cáo ông, nếu còn nhảy nhót tưng bừng như thế thì tôi không chắc có cho ông về được hay không đâu. Trong câu nói này tràn ngập ý lạnh. Trần Dương Bá sững người. Ông ta ngậm miệng lại. Thật đáng sợ. Vừa nãy ông ta cảm nhận được sự chết chóc trong ánh mắt của Trần Bình. Lúc nãy Trần Bình muốn giết ông ta ư? Trần Dương Bá nuốt nước bọt. Ông ta cảm thấy cả người mình như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng mặt áo sau lưng. Trần Bình quay người lại nhìn chằm chằm vào Trần Khánh Hoa rồi nói. Bây giờ tôi hỏi ông, vừa rồi tôi đánh ông cảm thấy thế nào? Trần Khánh Hoa hơn 80 tuổi rồi nhưng chưa từng nhận nỗi nhục nào như thế này. Tay chân ông ta run lên. Trần Khánh Hoa nói. Mày đừng tưởng mày giam cầm bọn tao ở đây là tao không dám làm gì. Chờ tao trở lại nhà họ Trần thì Trần Khánh Hoa tao nhất định sẽ tự tay dạy dỗ mày. Tao phải đuổi mày ra khỏi nhà họ Trần, lấy lại thân phận người thừa kế của mày. Trần Khánh Hoa tức hộc máu, gương mặt của lão vẫn còn đau rát. Một tên bề dưới mà dám ngông cuồng như thế. Trần Khánh Hoa đã trải qua mấy chục năm giông bão, nhưng chưa có người nào dám tát mặt ông. Nhưng Trần Bình chỉ cười nhạt một tiếng. Tôi sẽ chờ. Hay là thế này đi, tôi đánh cược với ông. Nếu như ông có thể đuổi Trần Bình tôi ra khỏi nhà họ Trần, thì họ Trần tặng cho nhà phụ các ông. Đương nhiên, nếu như tôi bình yên không có chuyện gì, thì Trần Khánh Hoa ông phải quỳ gối trước mặt tổ tông xin lỗi tôi và vợ tôi. Thế nào? Trần Khánh Hoa im lặng một lúc rồi cắn răng quát. Được, ông già này đánh cược với mày một ván. Trần Khánh Hoa hơn 80 tuổi, trước giờ chẳng sợ ai. Một đứa dưới vế ông ta muốn cùng ông đánh cược. Được thôi, cậu muốn chết thì tôi chiều. Nếu Trần Bình đã nói vậy rồi, thế thì ông ta động thủ với người nhà mình cũng không cần lo bất cứ hậu quả về sau nào. Tốt, viết ra đi. Trần Bình đột nhiên gọi thuộc hạ của mình đem giấy bút tới. Trần Khánh Hoa điên tiết hét lên. Đây là, cậu không tin lời của Trần Khánh Hoa tôi sao? Trần Bình cười ha ha nói. Không phải không tin ông, mà là cần có một sự đảm bảo. Một sự đảm bảo để tôi có thể không kiêng dè mà ra tay với nhà ông. Kiêu ngạo. Bây giờ Trần Khánh Hoa cuối cùng cũng nhận thức được sự kiêu căng từ trong xương cốt của Trần Bình. Ha ha, nực cười. Trần Khánh Hoa cười lớn hai tiếng, nói. Chỉ dựa vào cậu, vẫn nghĩ mình thật sự có thể thắng sao? Được, viết thì viết. Cậu cứ chờ ngày bị tôi đuổi ra khỏi Trần Thị đi. Nói xong, Trần Khánh Hoa nhấc bút, viết điều khoản cá cược của hai bên lên giấy. Ký tên, ấn dấu vân tay liền một mạch. Trần Bình cầm lấy tờ giấy, nhìn một cái, sau đó nhét vào túi, lạnh nhạt mà nói. Tôi cho đến cái ngày, ông phải quỳ xuống. Nói đoạn, anh ta dẫn người rời khỏi đó. Mãi đến lúc Trần Bình đi rồi, Trần Khánh Hoa mới phẫn nộ gầm lên. Cái tên oắt con chết tiệt này, lại dám bắt nạt nhà họ Trần mới. Trần Khánh Hoa tao, nhất định sẽ đuổi mày ra khỏi Trần Thị. Còn đứa con gái xấu xa kia, thêm cả máu mủ của mày, tao cũng sẽ cho xương nó hóa thành tro cốt. Hừ. Dầm một tiếng, Trần Khánh Hoa đập mạnh cây gậy trống của ông ta xuống nền gạch đá cẩm thạch. Tiếng dầm này đã dọa Trần Dương Bá và Trần Lập Văn hoảng sợ. Đồng thời, họ cũng biết ông lão nhà họ đang rất tức giận. Trần Lập Văn và Trần Dương Bá nhìn nhau một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Ông à, cái tên Trần Bình đó thật quá láo xược rồi. Ấy vậy mà dám nói chuyện với ông như thế, còn đánh cược với ông. Còn thấy, hắn còn không biết mình sẽ chết như thế nào đâu. Lúc này, Trần Lập Văn bước lên phía trước, đỡ Trần Khánh Hoa ngồi xuống, rót cho ông ta một tách trà. Trần Khánh Hoa hừ hừ hai tiếng, sắc mặt không vui, nói. Thằng nhóc Trần Bình này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, đây là một cơ hội hiếm có. Lập Văn à, nỗi lòng của ông con hiểu chứ? Trần Khánh Hoa nhìn đứa cháu này, đây là đứa cháu có tiền đồ nhất trong cả nhà họ Trần mới. Từ nhỏ đã bộc lộ ra sự mưu trí và có thiên phú hơn người bình thường rồi. Trần Khánh Hoa rất thích, đây cũng là nguyên nhân đời này ông muốn dốc lòng bồi dưỡng Trần Lập Văn lên nắm quyền. Trần Lập Văn vừa nghe, lập tức kính cẩn quỳ xuống đất dập đầu trước Trần Khánh Hoa ba cái, nghiêm túc nói. Ông, Lập Văn tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ông, còn chắc chắn sẽ giúp nhà họ Trần mới vươn lên, nhất định dẫn dắt Trần Thị tiến lên thời kỳ huy hoàng mới. Trần Khánh Hoa gật gật đầu, ra hiệu Trần Lập Văn đứng lên, sau đó nói. Mẫu máu của Giang Uyển có phần dự phòng không? Trần Lập Văn gật đầu trả lời. Ông nội yên tâm, chuyện lớn thế này, con đã sớm kiểm tra mẫu dự phòng. Đoán chừng cũng sắp có kết quả rồi. Chỉ cần kết quả kiểm tra máu của Giang Uyển vượt qua mức đó, chứng tỏ đứa con của cô ta sẽ là ứng cử viên tiếp theo của cánh cửa. Đến lúc đó, chúng ta giam lòng cô ta, đợi cô ta sinh con ra, lợi dụng đứa trẻ, dòng nhánh nhà chúng ta liền có thể bước chân vào cửa rồi. Càng nói, vẻ mặt Trần Lập Văn càng kích động. Cửa chỉ thuộc về Trần Thị mà thôi. Sở dĩ nhà họ Trần cũ hùng mạnh như vậy, chẳng phải là vì chiếm được cánh cửa sao? Nhà họ Trần mới tại sao không thể có? Dựa vào đâu mà cánh cửa lại từ chối nhà họ Trần mới? Đây là bất công. Kế hoạch này trong nội bộ nhà họ Trần mới gọi là kế hoạch cửa loại. Chỉ có một vài người biết đến kế hoạch này, bởi vì nó quá kinh thiên động địa. Đây không khác gì cướp đoạt nền móng của nhà họ Trần cũ. Nếu như để Trần Thiên Tu biết được, nhà họ Trần mới chắc chắn sẽ chẳng còn chỗ đứng. Trần Khánh Hoa gật đầu nói, chuẩn bị tốt nhân lực, một khi có kết quả, bất luận tốt hay xấu đều phải bắt được con tiện nhân đó về. Vâng, ông nội. Trần Lập Văn gật đầu đáp, nhìn về phía Hàn Phong. Lúc này anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ánh mắt có vẻ cung kính, nói, thủ lĩnh, tôi có việc muốn bẩm báo. Trần Lập Văn của nhà họ Trần mới đã ra tay với cô chủ rồi. Mục đích của họ rất có thể là cửa. Đầu dây bên kia, một giọng già nua truyền đến, dường như đã sớm biết như vậy. Tâm trạng không hề có một chút dao động, nói, ta biết rồi, vẫn là bọn họ nôn nóng quá, gấp gáp muốn tranh giành cửa như vậy, sau đó đạt được mục đích thầm kín của mình. Nhưng bọn họ quên mất một chuyện, cửa không phải là loại người nào cũng có thể tiến vào. Thủ lĩnh đã có kế sách ứng đối rồi. Hàn Phong hỏi. Sớm đã chuẩn bị từ lúc thằng Bình được sinh ra rồi, chính là đợi nhà họ Trần mới động thủ mà thôi. Có điều tôi không ngờ bọn họ có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, lại lấy cháu trai của tôi làm mục tiêu. Ở đầu dây bên kia, Trần Thiên Tu lúc này đang đứng đài quan sát của một thành nhỏ màu trắng nằm ở trung tâm đảo Thiên Tâm. Hai mắt híp lại, giọng điệu rất điềm nhiên. Đằng sau lưng ông là 8 hộ vệ tùy thân của đội ảnh vệ. Mà ở tại nơi ông có thể nhìn tới, một chiếc du thuyền lớn từ từ cập cảng. Vân Tịnh từ thuyền bước xuống. Trần Thiên Tu nhìn một cái, tiếp tục nói. Mấy ngày này, cậu ở lại Thượng Hải đi, bảo vệ cho an nguy của thằng Bình, con dâu và cháu của ta. Vâng, thủ lĩnh. Hàn Phong nói, tiếp đó đột nhiên nghĩ ra chuyện gì liền hỏi. Thủ lĩnh, trong bụng cô chủ là con trai sao? Vẻ mặt Trần Thiên Tu lúc này vô cùng vui vẻ, nói. Tôi cho người điều tra rồi, là con trai. Chuyện này trước mắt chỉ có chúng ta biết. Có điều, xem thời gian Giang Uyển với thằng Bình cũng nên đi khám thai thêm lần nữa rồi. Đến lúc đó, sau khi có kết quả, tất sẽ có thế lực ngầm ra tay tấn công Giang Uyển. Tôi sẽ cho một bộ phận của đội ảnh vệ qua đó. Vâng, tôi biết rồi. Hàn Phong trả lời, cúp máy. Cùng lúc đó, bên này Trần Bình đã đến quán rượu. Thế nhưng anh chưa bước vào cửa, vài tên thuộc hạ đã từ cửa xông ra, quỳ thẳng xuống đất, mặt mày bầm tím. Cậu Trần, xin lỗi, là chúng tôi bất tài. Mợ chủ và cô chủ nhỏ đều bị bắt trói đi rồi. Người kiên cường dẫn đầu lúc này ôm đầu, toàn thân đầy vết thương, chứng tỏ đã trải qua trận chiến đấu kịch liệt. Sau lưng họ vẫn còn mấy người đồng đội bị đánh gãy chân, được dìu từ trong quán rượu đi ra. Trần Bình nghe những lời này thì cau mày, phút chốc toàn thân như toát ra khí lạnh, phẫn nộ hỏi. Chuyện là thế nào? Người dẫn đầu nhanh chóng đáp. Đối phương không rõ lai lịch, có thể là người trong giới võ thuật. Hơn nữa, kẻ cầm đầu là một người đàn ông trung niên, nói chuyện rất cay độc, muốn cậu Trần đến thành phố Tẩy Xa gặp hắn. Nếu như trước 8 giờ tối nay không đến, hắn sẽ ném mợ chủ và cô chủ nhỏ xuống sông. Ầm! Đột nhiên, trên người Trần Bình bộc phát sát ý tàn bạo. Mắt anh đỏ gay, tay nắm thành quyền hét lên. Hắn tên là gì? Chu Mậu. Người dẫn đầu trả lời. Chu Mậu. Trần Bình nghe xong nhíu mày lại thành một đường, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng âm trầm. Chu Mậu, đứa con bị bỏ rơi nhà họ Chu, vậy mà dám bắt cóc Giang Uyển và Mễ Lạp. Quả thực là muốn tìm đến cái chết. Anh chừa cho gã ta một con đường sống, không ngờ gã lại đi tìm chết. Giỏi lắm. Trong mắt Trần Bình lộ ra tia sát ý, tất cả thuộc hạ ở tại đây đều sợ hãi. Bởi vì từ trên người Trần Bình, bọn họ có thể nhận thấy được sát khí vô cùng nồng đậm. Trần Bình tức giận rồi. Chu Linh Nguyên đâu? Trần Bình hỏi. Dẫu sao anh cũng bảo Chu Linh Nguyên đi theo Giang Uyển. Một người đáp. Cũng bị bắt đi rồi, người bên đó quá nhiều, hơn nữa thực lực cũng mạnh, chúng tôi đánh không lại. Người đó rất ảo não. Trần Bình càng nhíu mày sâu hơn, cũng đã hiểu cả rồi. Đồng thời lúc này ông Bạch và những người khác cũng nghe được tin tức. Ông ta vừa nhìn thấy Trần Bình liền lập tức cung kính cúi người chào. Cậu chủ Trần, tất cả là do tôi sơ suất, xin cậu hãy trách phạt. Trần Bình lạnh lùng đảo mắt nhìn vào ông Bạch, trầm giọng nói. Bây giờ không có thời gian dây dưa với ông chuyện trách nhiệm là của ai. Lập tức dẫn người đến thành phố Tây trước. Nếu Giang Uyển và con gái tôi có bất cứ tổn hại nào, không chỉ là Chu Mậu sẽ chết, ông Bạch ông cũng không thoát được. Hiểu chưa? Lúc này, ông Bạch bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh, gấp gáp nói. Cậu chủ Trần, tôi đã sắp xếp người đến đó thương lượng trước rồi. Trần Bình hờ lạnh, khoát tay nói. Đi. Nói xong, Trần Bình, ông Bạch và những người khác lần lượt rời khỏi quán rượu, gấp rút đi đến thành phố Tẩy Xa. Mắt nhìn thấy thành phố Tẩy Xa, khu vực rộng lớn nơi đây toàn bộ đều là cửa hàng làm đẹp cho xe hơi, vô số hàng ngang hàng dọc, nhiều đến nỗi đếm không hết. Còn có rất nhiều cửa hàng sửa xe, kết cấu dạng hình vòng. Nơi này chính là cứ điểm của chùa Mậu. Ở khu vực trung tâm nhất của thành phố Tẩy Xa, tòa nhà Tẩy Xa cao 3 tầng đó chính là biệt thự của chùa Mậu. Lúc này toàn bộ khu vực đã cực kỳ đông đúc. Mặc dù trông có vẻ mọi người đều đang làm việc, nhưng họ đều đang chuẩn bị. Trung tâm tòa nhà Tẩy Xa, trên tầng 2, Giang Uyển lúc này đang sợ hãi, ôm lấy Mễ Lạp khóc thút thít, an ủi. Đừng sợ Mễ Lạp, có mẹ đây. Tóc của Giang Uyển hơi rối, tinh thần vô cùng căng thẳng. Mễ Lạp ở trong vòng tay cô, trên mặt đầy nước mắt, toàn thân run rẩy nắm tay mẹ, khóc oa oa. Mẹ, con sợ lắm, cha sẽ đến cứu chúng ta chứ? Cha sẽ đến, nhất định, chắc chắn cha sẽ đến. Giang Uyển an ủi nói. Đồng thời cô đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này đã bị khóa trái từ bên ngoài, bên trong cũng không có vật gì, không chạy thoát được. Cũng không biết Chu Linh Huyền ra sao rồi. Lúc này trong lòng Giang Uyển vẫn còn lo lắng cho an nguy của Chu Linh Huyền. Suy cho cùng, lúc bị bắt cóc, Chu Linh Huyền cũng đánh nhau một trận với đám người đó, nhưng kết quả đánh không lại, còn bị đám người kia đánh tới tấp. Ầm. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, vài bóng người xuất hiện trước cửa. Chùa Mậu ánh mắt lạnh lùng dẫn theo vài người tiến vào, quan sát Giang Uyển. Giang Uyển lúc này cuống cuồng hét lên. Anh thả chúng tôi đi, nếu cần tiền tôi có thể cho anh, nhưng anh không thể làm hại tôi và con gái tôi. Ha ha ha. Chùa Mậu cười lớn, đi đến trước mặt Giang Uyển, vùng tay tát vào mặt cô. Cái tát này giáng vào Giang Uyển khiến cô choáng váng, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Tiền? Mày có thể cho tao bao nhiêu tiền? Tao là loại người thiếu tiền à? Chùa Mậu lạnh giọng nói, ánh mắt tràn đầy hận ý. Cái tên bại hoại này không cho phép đánh mẹ của tôi. Ông là tên khốn kiếp. Lúc này Tiểu Mễ Lạp xông tới, dùng chân đá vào người Chùa Mậu. Giang Uyển thấy vậy lập tức giật mình trong lòng, muốn chạy tới, cô hô lên. Mễ Lạp! Bốp! Chu Mậu vùng tay quất một phát lên mặt Mễ Lạp, làm cho cô bé ngã văng ra ngoài. Ầm! Một tát này dùng lực rất mạnh. Mễ Lạp mới chỉ là một đứa nhỏ 3 tuổi, đã bao giờ bị tát mạnh như này. Cơ thể nhỏ yếu ớt, trực tiếp ngã rầm ra đất, phần gáy cũng bị đập xuống. Giang Uyển nước mắt tuôn thành hàng. Cô nhanh chóng chạy về phía cô bé, ôm lấy Mễ Lạp trên đất, gào thét. Mễ Lạp, Mễ Lạp, con sao rồi? Con đừng dọa mẹ mà. Mễ Lạp mở mắt, bị đau nên nỉ non nói. Mẹ ơi, đau quá. Giang Uyển ôm cô bé vào trong lòng, ánh mắt oán hận, nhìn chằm chằm Chu Mậu, cuồng loạn hô. Tên khốn kiếp, nó vẫn chỉ là con nít, có gì thì nhằm vào tôi đây này. Chu Mậu cười mỉa mai vài tiếng, vùng tay lên, nói với hai tên đàn em sau lưng. Đưa đứa bé này ra ngoài. Vâng, ngài Chu. Hai tên kia đáp lời, sau đó hùng hổ xông tới, giằng lấy Mễ Lạp từ tay Giang Uyển. Giang Uyển sao mà chịu, cô nhào tới, nắm lấy tay người kia, kêu khóc nói. Đừng, trả con lại cho tôi, trả lại đây, vạn xin các người đừng mà, trả con lại cho tôi. Cô than thở khóc lóc. Bốp! Chu Mậu lại tát thêm một cái lên mặt Giang Uyển. Gã ta đi tới, bóp lấy cần cổ trắng non mềm của cô, hung ác nói. Có biết vì sao tao bắt mày không? Giờ phút này, mũi chân của Giang Uyển không còn chạm đất. Mặt cô đỏ lên, cảm giác không thở nổi. Cổ họng ấm ếch phát ra âm thanh. Khụ khụ. Ánh mắt Chu Mậu lạnh đi, gã nhẹ nhàng buông tay. Cả người Giang Uyển mềm nhũn, vịn vào ghế sofa, ngồi phẹt xuống đất. Khụ khụ. Sau cơn ho kịch liệt, Giang Uyển cố gắng thở. Chợt, cô ngẩng đầu lên, đôi mày liễu nhíu lại, lạnh lùng nói với chủ mậu. Tôi không biết nguyên nhân, nhưng tôi biết chồng của tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Ha ha ha. Chủ mậu ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Uyển. Không bỏ qua cho tao, vậy thì tao cũng muốn xem. Có mày ở trong tay thì nó dám làm gì tao đấy. Nghe được câu này, trong lòng cô run lên, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng. Chủ mậu nói tiếp. Nghe nói chồng của mày vô cùng yêu thương mày. Nếu như tao dùng tính mạng của mày và con gái ra đổi, bắt nó quỳ gối dập đầu trước tao, thì mày nghĩ xem liệu nó có đồng ý không? Anh vô liêm sỉ, tên khốn kiếp. Giang Uyển nghe xong thì tức đến nỗi hét lên. Cô cầm lấy đồ vật quanh mình, ném lung tung về phía Chu Mậu. Chu Mậu tránh đi, còn hừ lạnh một tiếng. Đi tới, đá vào đầu vai cô, quát. Đừng dễ dụa vô ích. Con người của tao có giới hạn. Vì mày là phụ nữ, cho nên tao không làm gì. Nhưng mà hôm nay, chồng mày không tới, thì mày và con gái đều sẽ bị dìm xuống sông. Đương nhiên, nếu như chồng mày tới, thì mày và con gái không sao. Còn nó thì có việc đấy. Vừa nói xong thì có một tên đàn em đi tới, thì thầm vào tai Chu Mậu. Ngài Chu, người tới rồi. Chu Mậu nghe xong, khóe mắt lại hiện lên sự hung ác hiểm độc, liếc mắt nhìn Giang Uyển gã nói. Trông chừng à. Dứt lời, anh ta liền ngay lập tức rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, khu vực thành phố, trên đường quốc lộ, mười mấy chiếc Cadillac đen đang đỗ lại. Còn có mười mấy chiếc xe thương vụ, đều là do ông Bạch sắp xếp. Bởi vì ông ta biết thế lực của Chu Mậu ở đây. Cửa xe đồng loạt mở ra, tất cả mọi người đều ngay ngắn đồng đều bước xuống. Sau đó, Trần Bình bước xuống từ chiếc Rolls Royce màu đen. Ông Bạch đứng bên cạnh cung kính nói. Cậu Trần, nơi này chính là thành phố Tẩy Xa, có tất cả 36 tiệm thẩm mỹ, 7 cửa hàng sửa chữa ô tô, 15 cửa hàng tiêu thụ và phân phối linh kiện ô tô. Ông chủ đứng sau đều là Chu Mậu. Trần Bình đứng trước cửa xe, nhìn những cửa hàng cao chót vót phía xa. Trong tầm mắt, đã có không ít nhân công và thợ sửa xe đi ra, hòng chặn đường bọn họ. Ai cũng hùng hổ, hùng ác, tụ tập lại với nhau. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 180 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện này phát hành, thì các bạn có thể nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện đang phát hành, cũng cực kỳ hay và hấp dẫn.